Cửu vực kiếm đế, chương 3457, đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Hình tam giác không thuyền, chậm rãi hướng về chỗ này bên trong không gian chỗ sâu bay đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên quan sát liếc chung quanh, chính là lấy ra kỳ nguyên hội thân phận Ngọc Phù. Cái này kỳ nguyên hội thân phận Ngọc Phù, có một loại lẫn nhau liên lạc năng lực. Chỉ cần là phụ cận xuất hiện kỳ nguyên hội thành viên, ở trên đây liền hội hiển hiện ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên cầm ra thân phận Ngọc Phù, liếc mắt liền thấy được. Phía trên xuất hiện không ít lạ lẫm danh tự, Sở Phong Miên số dưới, tính cả Sở Phong Miên cùng Chi Chu, Lạc Phu hai người, tổng cộng là 19 cái người. Đồng thời tại những tên này đằng sau, đều có khác biệt tinh cấp, Sở Phong Miên hiện tại cũng muốn đã hiểu, đây là đại biểu cho, tên này kỳ nguyên hội thành viên đẳng cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chốt kỳ nguyên hội thành viên bên trong, tinh cấp cao nhất. Chính là một vị tên là Cổ Tùng thành viên, chính là một vị Lục Tinh thành viên, dựa theo Lạc Phu cùng Chi Chu giới thiệu. Cái này Cổ Tùng, hẳn là chỗ này kỳ nguyên hội phân bộ trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ nguyên hội bất kỳ một cái nào phân bộ, đều phải là có một vị Lục Tinh thành viên tọa chấn, trở thành nó phân bộ trường, trừ cái đó ra, Ngũ Tinh thành viên, một vị không có. Tứ tinh thành viên cũng là 2 vị, tam tinh thành viên 5 vị, về phần còn lại, chính là 9 vị nhị tinh thành viên. Về phần còn lại, ngoại trừ Sở Phong Miên bên ngoài, vẫn còn có một vị khác nhất tinh thành viên, người mới tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ nguyên hội thành viên bên trong, tuyệt đại bộ phận, đều là tam tinh thành viên phía dưới biên giới thành viên. Chân chính có thể dính đến kỳ nguyên hội hạch tâm thành viên, lại là ít càng thêm ít. Sở Phong Miên trong lòng không khỏi nghĩ đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này một chỗ phân bổ, vậy mà chỉ có 10 cái người thật là đủ ít, dù sao so với thiên kiếm lĩnh, tùy tiện một cái quân đoàn, chính là mấy chục vạn võ giả, mười mấy người này, số lượng xác thực rất ít. Tổ Long tiền bối không cần kỳ quái. Chúng ta kỳ nguyên hội phân bộ bên trong, ngoại trừ phân bộ trưởng bên ngoài, kỳ thật ngày bình thường đều không có cái gì thành viên đợi ở chỗ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tựa hồ là nhìn ra Sở Phong Miên trong mắt nghi hoặc, Lạc Phu ở bên cạnh mở miệng giải thích. Kỳ nguyên hội thành viên, rất nhiều người trên thân, đều có bí mật, rất nhiều người đều là từ trước đến nay độc vãng lui tới, không thích hợp tụ tập cùng một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày bình thường, chúng ta ngoại trừ đến đây hối đoái mua sắm một chút bảo vật, tiên khí, cùng xác nhận hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài, cũng là rất ít đi vào phân bộ bên trong. Sở Phong Miên nghe nói như thế, cũng là nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ nguyên hội thành viên. Kỳ thật rất nhiều đều là bị vạn giới để mắt tới, mới không được đã, gia nhập vào kỳ nguyên hội bên trong, có thể bị vạn giới để mắt tới, đủ để chứng minh trên người bọn họ, cũng phải có lấy kinh người cơ duyên. Vạn giới mục tiêu, là thống trị chư thiên vạn giới, kỳ nguyên chi tử, là bọn hắn địch nhân lớn nhất, cho nên giống như là Sở Phong Miên dạng này kỳ nguyên chi tử, là vạn giới số một cừu địch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Sở Phong Miên vừa mới dương tài năng trẻ thời điểm, vạn giới chính là để mắt tới Sở Phong Miên. Bất quá giống như là những người khác, một chút có thể uy hiếp được vạn giới cường giả, tỉ như kiếm đạo chi chủ, lại hoặc là một chút có kinh thiên cơ duyên võ giả, kỳ thật đều là vạn giới mục tiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như là trước mắt Chi Chu cùng Lạc Phu. Mặc dù nói là thực lực không mạnh, thế nhưng là Sở Phong Miên lại là đủ để trên người bọn hắn, cảm giác được một cỗ mạnh mẽ lực lượng, Hiển nhiên hai người bọn họ cũng là có đại cơ duyên ở trên người. Chỉ là loại cơ duyên này lại là không bị Sở Phong Miên để ở trong mắt, hắn vậy không có muốn cướp đoạt dự định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cái này vô tận hư vô phân bổ, kỳ thật cũng coi là tụ tập kỳ nguyên hội thành viên tính ít, dù sao nơi này khắp nơi đều là vạn giới chó săn, lại tới đây, nguy hiểm không ít, chỉ là nơi này nhiệm vụ, ban thường cũng là rất nhiều nhất dày. Lạc Phu mở miệng cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta nhanh đến, ngay tại Sở Phong Miên cùng Lạc Phu nói chuyện với nhau thời điểm, Chi Chu lại là đột nhiên mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ gặp cái này hình tam giác không trước thuyền phương, xuất hiện một tòa thật lớn quái vật khổng lồ, lơ lửng trên bầu trời. Sở Phong Miên liếc mắt tới, cái này lại là một tòa tiên đô pháo đài. Chỉ là phía trên trận pháp, cấm chế, lại không phải thiên kiếm lĩnh cấm chế trận pháp, hẳn là một tòa tiên đô pháo đài, bị người cướp đoạt về sau, một lần nữa khắc vẽ lên đi trận pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là tiên đô pháo đài, nghe nói là thiên kiếm lĩnh một loại chí bảo, bị phân bộ trưởng cướp đoạt một tòa, đưa đến nơi này, với tư cách phân bộ sở tại, chúng ta chuẩn bị đi vào. Chi Chu vừa nói chuyện, một bên cũng là lấy ra một kiện kỳ dị áo bào đen, khoác ở trên thân, cái này kỳ dị áo bào đen khoác lên người một khắc, Chi Chu khí tức, bị hoàn toàn ngăn cách, thậm chí là hắn thanh âm nói chuyện, đều có chỗ cải biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phủ thêm cái này kỳ dị áo bào đen một khắc, Chi Chu tựa như là đổi một cái người một dạng, với lại cái này kỳ dị áo bào đen. Phảng phất còn có ngăn cách linh thức năng lực, Sở Phong Miên thoáng tìm kiếm, đều khó mà đột phá cái này áo bào đen ngăn cách. Lạc Phu ở một bên, cũng là một dạng, lấy ra một kiện đồng dạng áo bào đen, khoác ở trên thân, ngăn cách trên thân khí tức, làm cho người không nhận ra thân phận chân thật tới. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem Sở Phong Miên nghi hoặc ánh mắt, Chi Chu mở miệng giải thích. Đại bộ phận thành viên đều muốn che giấu khí tức, che lấp thân phận, để tránh bị người nhận ra thân phận chân thật đến, không phải lời nói, phiền phức không nhỏ, rất có thể sẽ bị cái khác kỳ nguyên hội thành viên để mắt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ nguyên hội bên trong, không là không cho phép tàn sát lẫn nhau sao? Sở Phong Miên hỏi lại nói, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời tuy như thế, thế nhưng là chỉ cần không tự mình động thủ, chỉ cần là biết được thân phận đối phương về sau, cũng có được những phương pháp khác, đem đặt chỗ chết, gia nhập kỳ nguyên hội thành viên, mặc dù đại bộ phận, cũng là vì phản kháng vạn giới mà đến, nhưng là cũng không phải là đều là đồng bạn. Vì chí bảo cơ duyên, thân như huynh đệ, đều có thể thủ túc tương tàn. Huống chi vẻn vẹn chỉ là một cái thế lực bên trong đồng bạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Phu nói ra lời này thời điểm, trong ánh mắt vậy lộ ra một chút vẻ băng lãnh. Hắn vừa mới gia nhập kỳ nguyên hội thời điểm, cũng là không có bất kỳ cái gì phòng bị phía dưới, kém một chút chết tại thành viên khác trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại cái này kỳ nguyên hội thành viên đều dưỡng thành dạng này một cái thói quen. Tổ Long tiền bối mặc dù thực lực, nhưng là để cho an toàn, tốt nhất cũng là không cần hiển lộ ra mình thân phận chân thật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Phu nhỏ giọng nhắc nhở, trên người chúng ta loại này áo bào đen là kỳ nguyên hội nội bộ đặc thù, có thể che lấp khí tức, che giấu thân phận, Tổ Long tiền bối nếu như cần. Ta chỗ này còn có một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia cũng là không cần. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói. Tại hắn mở miệng trong nháy mắt, chỉ gặp Sở Phong Miên trên thân khí tức đột nhiên biến hóa, một cỗ long uy bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt, tại cái này Chi Chu, Lạc Phu hai người trước mặt Sở Phong Miên, lại là tựa như là đổi một cái người một dạng. Hai người bọn họ trợn tròn mắt, nhìn xem Sở Phong Miên biến hóa, lại còn có chút không thể tin được, cái này người, lại chính là Sở Phong Miên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tổ Long tiền bối thủ đoạn, thật là chúng ta không cách nào tưởng tượng. Chi Chu đều là sợ hãi than nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ở trước mặt hắn, biến ảo bộ dáng, hắn đều không thể từ hiện trên người Sở Phong Miên, tìm tới cùng vừa mới bất luận cái gì một chút điểm giống nhau. Huống chi là những người khác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.